Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 86, tiểu bạch kiểm giới hắc đạo, 24. Góc truyện audio.com, Giang Tuyển có thể chịu đựng được tính tình của em gái đáng yêu nhà hắn hay không thì Hạ Minh Khuê cô không biết. Người ta thường nói ở trong tình yêu luôn phải có một người biết nhịn nhục và chịu thiệt thòi mà không phải sao. Khi mà họ tìm được chân ái đời mình thì quả thực đối phương có như thế nào vẫn sẽ yêu. Biết đâu được Giang Tuyển hắn lại thuộc loại người này. Nếu sau những vụ dùm beng như vậy mà họ vẫn có thể yêu thương đối phương mặn nồng như trước kia thì Hạ Minh Khuê cô đây chúc phúc cho họ. Phải biết rằng cái tôi của người đàn ông rất cao, đặc biệt không ai muốn mang tiếng bị cắm sừng và phải chia sẻ người phụ nữ của mình cho nhiều người, đúng không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ diễn kịch tình cảm, hy sinh cho người mình yêu hay như vậy mà không phải sao? Giang Huyên vì nghĩ cho sự nghiệp của Giang Tuyển mà không tiếc. Hy sinh cơ thể của mình để bồi ngủ nhiều người khác. Đây quả thực cũng không phải một hành động dễ dàng đối với một người phụ nữ luôn tự cho mình là thanh cao giống như Giang Huyên. Nếu ngay lúc này mà còn không chen thêm một chân, châm thêm vào một mồi lửa thì Hạ Minh Khuê cô cảm thấy thực quá có lỗi với bản thân. Cũng coi như đây là thử thách cuối cùng để chứng tỏ tình yêu của đối phương với mình đi. Hạ Minh Khuê cô chính là hết lòng dốc sức cho bọn họ. Lãnh Minh tự phụ ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tạo cho người ta như có như không cảm nhận được sự mất cảnh giác nhưng không dám khinh nhờn. Giọng nói thiếu niên như chuông bạc nghe thật êm tai. Alan, vở kịch chính thức bắt đầu. Đừng làm ta thất vọng. Em luôn là một thợ săn chuyên nghiệp, sẽ không làm người phải thất vọng. Đứng đối diện với cậu thiếu niên đang thả lỏng toàn thân trên y ghế sofa là một người phụ nữ với vóc dáng ba vòng đầy đủ. Cô ta theo kiểu hình người phụ nữ quyến rũ, mị kiều. Gương mặt thập phần thanh tú với cặp lông mi như cánh quạt thực đen và dài. Đôi môi căng mọng đỏ chót càng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của cô gái. Đặc biệt tạo lên sự yêu kiều của gương mặt là một cặp mắt hoa đào phong tình, chỉ cần một cái liếc mắt của cô gái đã làm đối phương như rơi vào trong một chum rượu, say lúc nào cũng không hay biết. Gương mặt này tổng quan có thể nói mất một chi tiết tức là thiếu mà thêm một chi tiết tức là thừa, quả thực cả gương mặt là một kiệt tác kết hợp hài hòa của thiên nhiên. Chê y người cô gái lúc này là một bộ váy ngắn bó sát màu đỏ kết hợp với kiểu tóc uốn sóng màu đỏ rượu. Không cần nghi ngờ nếu lúc này nói mọi đàn ông chê y đời cũng không phải mà là tất cả mọi người chê y đời, cả nam cả nữ đều sẽ gục dưới chân của cô gái này. Nhưng đáng tiếc Hạ Minh Khuê ngồi đối diện cũng chỉ là lướt mắt qua người cô gái đó một lúc rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi cô gái tưởng chừng chuẩn bị bước qua khỏi cánh cửa, Hạ Minh Khuê mới mở nắt mà nói một câu. Hắn ta thích người dịu dàng, ngây ngô một chút. Người phụ nữ được gọi với cái tên Alan nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, miệng không ngừng lẩm nhẩm chê trách con mồi tiếp theo của mình. Đây là cái loại đàn ông gì a hát, mỹ nữ muốn ngực có ngực, muốn IG có IG, không phải là kiểu người phụ nữ mà mọi đàn ông đều mơ ước sao? Dáng ta lại rất đẹp tại sao lại không cho phô ra chứ? Tuy miệng nhỏ của cô gái không ngừng lẩm nhẩm oán trách nhưng chính là thân thể vẫn thành thành thực thực mà đi vào trong một căn phòng. Khoảng tầm hơn 20. Sau, góc truyện audio.com, từ trong căn phòng bước ra không còn là một cô gái quyến rũ kiều mị với một bộ váy ngắn bó sát màu đỏ như lúc nãy. Mà thay vào đó là một em gái dịu dàng thanh mát như gió xuân. Chê y người cô gái lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần jean bó sát lộ ra cặp chân dài miên man. Phụ kiện kèm theo còn có một chiếc ba lô dã ngoại và một đôi giày thể thao. Quần áo thay đổi, khí chất cũng đã thu liễm, mái tóc cũng không còn màu đỏ rượu, Kyota CX mà thay vào đó là một mái tóc đen được làm xoăn nhẹ giúp tăng thêm sự dịu dàng cho cô gái. Nhìn qua để mà đánh giá thì quả thực là giống một cô sinh viên năng động, chưa trải sự đời. Alan đứng nhìn mình trong gương càng thêm một chút không hài lòng. Bản tính coi trời sinh đã không hợp với mấy kiểu dịu dàng như thế này, nhìn ghét bỏ chết đi được. Nhưng đến khi nhận thấy ánh mắt hài lòng từ Hạ Minh Khuê thì chính là lời vừa muốn nói toàn bộ đều nuốt lại vào. Quay lại chỉnh trang cho mình thêm một lần nữa sau khi cảm thấy thực ổn thỏa, Alan mới từ từ mà bước chân ra khỏi cửa. Lãnh Minh sau khi nhìn thấy Alan bước ra khỏi cửa chê y môi không tự chủ mà kéo lên một đường cong. Giọng nói trong trẻo pha chút lười biếng lại vang lên, vở kịch hạ màn đừng có nhàm chán quá, cách chương.